Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Chương đến cùng là ai chán sống. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi thu hoạch được một vớ bẫm ở cái khu vực Thần Minh Cốc thì nhóm người của Huyết Cô Chiến Đội quyết định quay trở về đại khu phương Nam để tiếp tục phát triển. Tô Hàn sẽ ở lại cho đến khi bọn họ phát triển đến Vinh Quang Chiến Đội. Cũng ở phần trước thì hắn gặp được người đầu tiên mà mình gặp khi đến khu vực chiến trường Yêu Ma, đó là Viên Kiệt. Viên Kiệt thì lúc này cũng gia nhập vào chiến đội của đại ca mình, là một Bạch Ngân chiến đội như là huyết côi mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Rõ ràng Viên Kiệt là một kẻ lắm lời, hắn vốn là còn muốn cùng Tô Hàn trò chuyện một hồi, thế nhưng đại ca Viên Long của hắn lại nắm tay kéo hắn đi về phương xa. Tô Hàn nhìn theo bóng lưng của Viên Long mà như có điều suy nghĩ. Mà nơi xa, Viên Kiệt oán giận nói: "Ca, ta cùng với lão bằng hữu vừa mới gặp mặt một lần, mới nói có vài câu, ngươi kéo ta đi làm gì chứ?" "Lão bằng hữu?" Viên Long cau mày nói, "Đây chỉ là lần gặp mặt thứ hai mà thôi, liền biến thành lão bằng hữu rồi sao? Vậy thì lão bằng hữu của ngươi nhiều quá rồi đó." "Ta, thế nhưng là người của Tứ Hải, cả thiên hạ đều là bằng hữu," Viên Kiệt nói, im miệng. Không nghĩ tới Viên Long bỗng nhiên chuyển âm quát. Về sau thì trước khi kết giao bằng hữu, trừng lớn cái mắt của ngươi lên mà nhìn. Người này trước đó đánh chết là Lưu Diệp đệ đệ của Lưu Thanh, luôn bị Lưu Thanh ghi hận. Lưu Hanh cũng là bởi vì huyết côi chiến đội cản trở hắn báo thù. Mà sau khi hắn trở thành chiến đội dưới cờ của Lê Long chiến đội thì đã có đủ thủ đoạn để báo thù rồi. Lê Long chiến đội thế nhưng là Hoàng Kim chiến đội, đối với chúng ta mà nói là một con quái vật khổng lồ. Bọn hắn nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của Lưu Thanh, đem tên này coi như kẻ địch. Người cùng hắn thân cận như thế, chẳng lẽ là muốn hải duyệt chiến đội cũng bị liên lụy vào đó sao? Viên Kiệt sững sờ trong chốc lát rồi mới yếu ớt nói, ta thực sự đúng là không có cân nhắc nhiều như vậy. Cho nên mới để ngươi trợn to mắt ra mà nhìn người, Viên Long lại hừ lạnh. Ngươi thực sự cho rằng trước đó ta không có nhận gián hay sao? Cũng là bởi vì ta biết hắn là ai, cho nên mới là cắt ngang cuộc trò chuyện của các ngươi. Nếu như bị Thanh Diệp chiến đội và Lê Long chiến đội hiểu lầm, vậy thì chúng ta phiền toái to. Viên Kiệt yên lặng một lát rồi không phục nói. Ca, người cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài. Hiện tại huyết cô chiến đội đã tấn thăng Bạch Ngân, căn bản cũng không kém so với Thanh Diệp chiến đội. Lê Long chiến đội cũng không có khả năng nói động đến là động đến bọn hắn ngay được. Lại nói ta cảm thấy người này tính cách rất tốt, vô cùng hợp với ta. Nếu như thực sự là giết đệ đệ của Lưu Thanh, thì chắc chắn là do đệ đệ quán chọc vào Bạo Tuyết trước. Ta thế nhưng là nghe nói đệ đệ Lưu Diệp của Lưu Thanh ỷ vào uy thế của Lưu Thanh vẫn luôn khi hành phách thị ở khu vực này hung hăng càn quấy, cho nên cũng phải có người giáo huấn hắn một chút. Ngươi thực sự là chưa từng chết qua hay sao? Viên Long cả giận nói cho ngươi như vậy mà ngươi cũng nghe không vào. Lưu Diệp có phách lối đi nữa thì đó cũng là sự tình của Lưu Diệp, hắn chọc tới ngươi rồi sao? Lê Long chiến đội là chiến đội hoàng kim cao quý, sau lưng thậm chí là có kim cương chiến đội nâng đỡ. Trong mắt bọn hắn thì hải diệp chiến đội ta hoàn toàn chỉ như con kiến cỏ. Người cứ nhất định là phải muốn đi chết. À, để cho ta chết thì người mới cao hứng hay sao? Được rồi, ca, ta biết sai. Viên Kiệt ử hữ nói. Mặc dù nhận sai nhưng có thể nghe ra được hắn vẫn còn quật cường như cũ. Ta cảnh cáo người, quản tốt chính bản thân mình. Về sau gặp lại người này cứ làm như không biết. Bằng không thì ta sẽ đá ngươi ra khỏi hải duyệt chiến đội. Viên Long lại nói. Viên Kiệt bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu. Tô Hàn bên này cũng không biết đoạn đối thoại giữa Viên Long và Viên Kiệt, nhưng làm người sống nhiều năm như vậy, hắn cuối cùng vẫn có thể đoán ra một số chuyện. Xem ra, lực uy hiếp của Thanh Duyệt chiến đội đối với bọn họ mà nói còn là rất lớn. Âm thanh của Hạ Lam truyền vào trong tai. Tô Hàn khẽ giật mình, lắc đầu cười nói, thôi, ngược lại cũng chỉ là một khách qua đường. Đáng tiếc là gia hỏa gọi là Viên Kiệt kia, trông tùy tiện, nhưng lại hoàn toàn tương phản với ca ca của hắn, Hạ Lam nói. Ngươi biết ca ca của hắn sao? Tô Hàn hỏi. Ờ, ít nhiều có biết một chút, bất quá không có sâu xa gì, Hạ Lam nói. Viên Long người này, gặp người thì nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, hai mặt. Cái này cũng bình thường thôi, ở trong thế giới tù sĩ, sợ là 90% người trở lên đều là như vậy, Tô Hàn nói. Ờ, Hạ Lam gật đầu, nhìn một chút đám người mới này có gì đặc biệt vừa ý không? Tô Hàn ngẩng đầu lên ánh mắt quét qua đám người, thế nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, thì từ xa đã truyền đến một hồi diễu cợt. Nhà, đây không phải là huyết côi chiến đội sao? Vậy mà cũng tấn thăng được Bạch Ngân, thực sự là không nghĩ tới. Vẻ mặt của Hạ Lam trầm xuống, âm thanh này quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, chính là Thanh Diệp chiến đội, Lưu Thanh. Âm thanh của Lưu Thanh rất lớn, mà ý vị mỉa mai lại còn cực kỳ rõ ràng, lập tức hấp dẫn sự chú ý của không ít chiến đội. Những người mới kia càng tràn ngập tò mò, cảm giác là mình vừa mới đến nơi đây đã thấy được một loại náo nhiệt. Lưu đội trưởng cũng không kém nhà, xem ra Lê Long chiến đội bố thí cho các người không ít, Tống Minh Châu cười lạnh. Ngươi thì tính là thứ gì? Ta nói chuyện với Hạ Lam, có phần cho ngươi chen miệng sau. Lưu Thành bỗng nhiên quát, vẻ mặt của Tống Minh Châu phát lạnh, nàng bây giờ cũng không phải là hư thánh nhỏ yếu như lúc trước. Nàng có thể dễ dàng phát giác ra được tu vi của Lưu Thanh mặc dù có tăng lên, nhưng vỏn vẹn là hơn hai tiểu phẩm cấp, đạt đến ngũ trọng hư thánh mà thôi. Loại tu vi này trong mắt của Tống Minh Châu hoàn toàn chính là cặn bã. Bất quá ở bên cạnh Thanh Diệp chiến đội còn đi theo người của Lê Long chiến đội, cho nên Tống Minh Châu cũng không nói nhảm nhiều, ngược lại trò hay còn ở phía sau. Hạ Lam, thời điểm ngươi vừa thành lập huyết cổ chiến đội, ta đã cảm thấy ngươi rất có tiềm lực. Ở cách Lưu Thanh không xa có một người đàn ông trung niên mở miệng. Hạ Lam tự nhiên là nhận biết đối phương là một trong những lão đội trưởng của Lê Long chiến đội, thất trọng phàm thánh Ôn Thế Trung. Ở Hoàng Kim chiến đội khác liền có thể có được danh ngạch trưởng lão. Mà trưởng lão thì vô luận là thân phận hay tu vi đều chỉ dưới mỗi đội trưởng và đội phó mà thôi. Được Ôn trưởng lão để mắt, Hạ Lam nói. Đáng tiếc là ngươi đi lầm đường. Ôn Thế Trung lại lắc đầu thở dài. Chiến trường yêu ma vốn rất nhiều nguy cơ, loại cấp bậc như huyết cội chiến đội, việc phải làm nhất cũng là phải tận lực giao hảo với người ta. Hạ Lam ta làm người như thế nào, làm việc như thế nào, không nhọc đến Ôn trưởng lão phí tâm. Hạ Lam trực tiếp cắt ngang. Ánh mắt của Ôn Thế Trung lạnh lẽo. Hắn là hạng thân phận gì? Phóng mắt nhìn rất nhiều chiến đội ở bốn phía. Chức vị lão đội trưởng của Hoàng Kim chiến đội của hắn lại có tu vi cường đại thất trọng phàm thánh, tuyệt đối có thể là loại đứng đầu. Mà giờ khắc này có nhiều người đang nhìn như vậy, hắn tận tình dạy bảo hậu bối lại bị cắt ngang rồi sao? Hạ Lam, ngươi thật là to gan, Lưu Thanh quát. Ôn trưởng lão có thể nói cho ngươi những thứ này là coi trọng ngươi, ngươi lại chẳng thèm ngó tới như thế, ngoảnh mặt làm ngơ sao? Ta xem là ngươi chán sống rồi. Hạ Lam khóe miệng nhếch lên, thân ảnh bỗng nhiên tan biến. Cùng lúc đó sắc mặt Lưu Thanh đại biến, chỉ thấy thân ảnh có thể xưng là hoàn mỹ và khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành kia chẳng biết khi nào đã đứng trước mặt mình. Bàn tay tinh tế một mực khiến hắn thèm nhỏ dãi, giờ phút này mang theo nhiệt độ lạnh buốt đang bóp cổ hắn. Lưu Thanh muốn bày ra tu vi phản kháng nhưng lại kinh hãi phát hiện hết thảy lực lượng tu vi của mình hoàn toàn đều bị áp chế, căn bản điều động không nổi. Cái gì? Lưu Thanh không thể nào tin được. Phải biết rằng chỉ có khoảng cách tu vi lớn mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Thế nhưng Hạ Lam làm sao làm được? Soạt. Tay cầm khẽ dùng sức, Hạ Lam cứ như vậy, dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, nhấc Lưu Thanh lên. Người, lặp lại một lần nữa, đến cùng là ta chán sống, hay là người chán sống đây? Nguyên bảo ở khu tân nhân ồn ào náo động, giờ phút này lặng ngắt như tờ. Mọi ánh mắt đều mang theo đủ loại cảm xúc, nhìn vào khuôn mặt tuyệt mỹ và thân thể tuyệt đẹp kia, nhưng lại tràn đầy khí tức bạo ngược. Người nào cũng không nghĩ tới, Hạ Lam ra tay nhanh như vậy, trực tiếp và cường thế như vậy. Những người kia là những người mới. Không nghĩ tới đã đành, nhưng những lão nhân lại càng không nghĩ tới hơn. Chiến đội huyết côi ở đại khu phương Nam này cũng không đáng chú ý. Trước đó chẳng qua, chỉ là một trong hàng vạn cái thanh đồng chiến đội mà thôi. Nếu như bình thường căn bản sẽ không dẫn tới lực chú ý của người khác, bởi vì loại chiến đội như thế này, không biết từ lúc nào thì sẽ diệt vong trong tay của yêu ma. Thế nhưng là bởi vì ân oán với Thanh Diệp chiến đội, mà huyết cô chiến đội bắt đầu dần lộ thanh danh. Nhất là để cho thanh danh lan truyền lớn là bởi vì sự tình các nàng đưa ra nhân tộc cấu kết với yêu ma. Đối với một ít người mà nói thì đây là một loại ngu xuẩn có dũng khí. Từ đó về sau thì có rất nhiều thế lực âm thầm để mắt tới huyết cô chiến đội cho đến bây giờ. Thực lực tổng hợp của huyết cô chiến đội mạnh cỡ nào, tu vi của Hạ Lam ra làm sao, cùng với đám người đội phó như Hoàng Tông Tống Minh Châu trưởng thành bao nhiêu, căn bản đã không còn là bí mật. Trước lúc đó cho dù là tu sĩ vàm thánh cũng có thể liếc mắt liền nhận ra, nhưng mà bây giờ Hạ Lam động thủ đã vượt ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Lưu Thanh chính là ngũ trọng hư thánh, muốn dễ dàng đem hắn chấn áp chỉ sợ là nhất trọng phàm thánh cũng chưa chắc làm được, ít nhất cũng phải nhị trọng, thậm chí là tam trọng trở lên. Thế nhưng huyết cô chiến đội thời điểm rời khỏi đại khu phương Nam, tu vi của Hạ Lam mới chỉ là hư thánh mà thôi, ngắn ngủi không đến nửa năm thời gian đã đạt được phàm thánh rồi sao? Làm cách nào mà có thể nâng cao nhiều như vậy? Nếu như sau lưng Hạ Lam có thế lực lớn bồi dưỡng thì có lẽ là có khả năng, Nhưng nàng chẳng qua chỉ là một tu sĩ bình thường, nhiều nhất là một cái đội trưởng của Bạch Ngân chiến đội. Coi như trong nửa năm này không có làm gì, chẳng qua là ngày đêm tu luyện, thì cũng không có khả năng phát triển đến loại trình độ này. Không nghĩ tới. Liêu Thanh vẻ mặt dữ tợn, mặc dù trong lòng kinh hãi nhưng lại không sợ chút nào. Hạ Lam, ngươi là đạp phải cái vận khí cứt chó nào mà trong thời gian ngắn như thế đạt được tu vi như vậy. Ông trời thật là đã đui mù cho người loại tạo hóa này. Hạ Lam nhìn chằm chằm vào hai con ngươi của Liêu Thanh cũng không mở miệng. Lại nghe Liêu Thanh đột nhiên phá lên cười. Động thủ đi, ngươi không phải muốn giết lão tử sao? Lão tử bây giờ đang ở trong tay ngươi đây, có bản lĩnh thì đem lão tử bóp chết đi. À đội trưởng, ngươi tốt nhất bình tĩnh một chút. Đội phó của Thanh Diệp chiến đội, Lữ Chiết trầm giọng quát, đây là khu nghỉ ngơi, không được lạm sát kẻ vô tội, quy định của Thánh Cung, ngươi dám bỏ qua sao? Mà nơi này còn có nhiều người mới như vậy, ngươi làm lão tiền bối, chẳng lẽ lại làm gương xấu? Hà Lam vẫn không mở miệng, trong cái nhìn của mọi người, nàng thời khắc này tựa hổ đâm lao phải theo lao, là muốn giết hay là không dám giết. Vào thời khắc này, nhanh lên đi, chúng ta còn phải tuyển chọn thành viên, Tô Hàn bỗng nhiên thúc giục. Lời này của hắn vừa thốt ra tựa như làm giường cột cho Hạ Lam, để cho tinh thần của nàng sáng lên trong hai con mắt, bộc phát ra sát cơ kinh thiên. Cỗ sát cơ này bùng nổ, Lưu Thanh là người cảm nhận rõ ràng nhất. Kỳ tâm nhảy lên, trước kia kết luận là Hạ Lam không dám động đến hắn, nhưng lúc này lại xuất hiện dao động. Hạ Lam, giữa ta và ngươi không phải sinh tử đại thù, cần gì phải làm đến người chết ta sống, Lưu Thanh run giọng nói. Vì ngươi dám, đáng chết. Hạ Lam nhàn nhạt mở miệng, đồng thời bàn tay bỗng nhiên dùng sức. Ngươi dám. Nhìn một màn này, Ôn Thế Trung lập tức cả giận. Thanh Diệp chiến đội, hiện tại là chiến đội dưới cờ của Lê Long chiến đội ta, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ. Ngươi muốn động đến Lưu Thanh thì cũng phải hỏi Lê Long chiến đội ta có đáp ứng hay không. Ta muốn giết ai, còn cần Lê Long chiến đội người đồng ý hay sao? Hạ Lam khinh thường cười một tiếng, bàn tay mảnh khảnh lúc này biến thành móng vuốt dữ tợn, xuyên thấu qua cái cổ của Lưu Thanh, phốc, máu tươi phun ra tung tóe, Lưu Thanh trừng to mắt muốn nói chuyện, thế nhưng yết hầu của thể xác đều bị phá toái, làm cho hắn không thể phát ra âm thanh. Cảm giác đau đớn kịch liệt từ cổ truyền đến, liền cho Lưu Thanh vừa tức giận nhưng lại sinh ra cảm giác sợ hãi nồng đậm. Soạt, Hạ Lam cũng không dừng tay mà lần nữa dùng sức đem cái cổ của Lưu Thanh mạnh mẽ xé thành hai nửa. Ầm. Đầu rơi xuống đất, tại khu tân nhân này yên tĩnh, tiếng vang cực kỳ chói tai. Hạ Lam, tiếng gầm gừ phẫn nộ từ trong thể xác còn lại của Lưu Thanh truyền đến, chỉ thấy một đạo quang mang lấp lánh chính là nguyên thần thánh hồn của Lưu Thanh. Hắn có thể thuấn di trong thời gian ngắn, nhưng hắn cũng không có thuấn di đi xa mà ngừng lại sau lưng của Ôn Thế Trung. Nhìn một màn này, Tô Hàn buông xuống bàn tay vừa mới nâng lên, vốn đang định là dùng lực trật tự lĩnh vực đem nguyên thần thánh hồn phong tỏa không cho thuấn di, hiện tại tham gia cũng không cần thiết, ngược lại là thời gian thuấn di rất ngắn, chẳng mấy chốc sẽ qua. Rõ ràng theo như Lưu Thanh thì thất trọng phàm thánh của Ôn Thế Trung là có thể báo thù cho mình. Hắn không có trốn đi chỗ xa hơn là bởi vì vô cùng tín nhiệm đối với Ôn Thế Trung. Tiện nhân, Lưu Thanh ta thề, nhất định phải để người muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Lưu Thanh không ngừng gào thét, nguyên thần thánh hồn tràn đầy dữ tợn. Chỉ bằng ngươi. Hạ Lam nhấc chân từng bước hướng Lưu Thanh đi tới. Giữa hai người còn cách một người chính là Ôn Thế Trung. Đồng thời mắt thấy Hạ Lam đi tới, người của Lê Long chiến đội đều ngăn phía trước Hạ Lam, một bộ là gươm tuốt vỏ mà nỏ dương dây. Thật sự là lớn gan. Ôn Thế Trung hít vào một hơi thật sâu, âm trầm nói. Đội trưởng của chiến cực đội dưới cờ Lê Long chiến đội ta, người cũng dám nói giết là giết. Hạ Lam, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi đã là thiên hạ vô địch, không người nào có thể thu thập ngươi? Lăn. Bàn tay của Hạ Lam lật qua, một chuôi tử trường kiếm màu đỏ dần dần xuất hiện. Thành viên của Lê Long chiến đội sắc mặt đều có biến hóa vi diệu, trong đó có người quát. Hạ đội trưởng, trong khu nghỉ ngơi, không cho phép tạo quá nhiều sát lục, bằng không sẽ có trừng phạt buông xuống, người tự mà giải quyết cho tốt. Xem ra là các người đã sợ. Tầm mắt của Hạ Lam lấp lánh, nụ cười nơi khóe miệng càng đậm. Trên người nàng, Mỹ Phượng Hà Y hoàn toàn phồng lên, giờ khắc này khí thế kinh thiên. Lại cộng thêm gương mặt vốn tuyệt mỹ cùng với vóc người bốc lửa, dẫn đến vô số người mới ở đây nhìn nàng mà ngây ngẩn cả ra. Trong nhận biết của bọn hắn là chưa từng có vị nữ tử nào có tư thế hiên ngang như thế để người ta khắc sâu ấn tượng như vậy. Đây chính là thánh cảnh. Tại sao là những tiên à làm sao những thần cảnh tiên cảnh trước đó có thể so sánh được? Soạt. Trường kiếm nâng lên chỉ thẳng vào Lê Long chiến đội. Đây là sự tình giữa ta và Lưu Thanh, không có liên quan đến Lê Long chiến đội. Ta cho các người cơ hội cuối cùng, toàn bộ cút ngay. Nếu không, Ta thấy một người thì giết một người. Thực sự cho rằng người đột phá phàm thánh liền có thể không ai làm gì sao? Ôn Thế Trung vẻ mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Ngươi cảm thấy là Lê Long chiến đội ta sẽ sợ ngươi sao? Trước đó bản trưởng lão không có động thủ là lo lắng trừng phạt đến từ thánh cung. Ngươi ngược lại thì tốt rồi, càng thêm tệ hại, được voi đòi tiên. Hạ Lam, ta hiện tại nói cho ngươi biết, người của Lê Long chiến đội đứng ở chỗ này, nếu ngươi dám động đến bọn hắn thì từ nay về sau Lê Long chiến đội cùng Huyết Cô chiến đội liền không chết không thôi. Soạt. Hạ Lam không nói một lời, đột nhiên vung kiếm, tu vi lực lượng kinh người từ trên trường kiếm bùng nổ ra. Nếu như lời nói đã vô lực, vậy thì sao không trực tiếp động thủ luôn? Trường kiếm này sắc bén đến cực điểm, không có kiếm mang xuất hiện, thế nhưng kiếm khí vô hình kinh khủng lại trực tiếp quét qua trên người đám Lê Long chiến đội này. Đường đường là nhị trọng đạo thánh, như thế nào mà bọn gia hỏa này có thể chống lại? Mặc dù Hạ Lam không dùng tới toàn bộ lực lượng thì cũng đủ trong chớp mắt đem bọn chúng thuấn sát, phốc, không ngừng có thể xác hóa thành hai nửa, máu tươi vùng vãi đầy không trung, thi thể của bọn hắn đều trừng to mắt, há to miệng, tựa hồ dưới sự kinh hãi muốn nói gì đó nhưng lại không có cơ hội nói ra. Cho dù là tu sĩ nhất trọng phàm thánh cũng không thể ngăn trở một kiếm của Hạ Lam. Tốc độ kiếm khí càn quét thực sự nhanh đến quá đáng, thậm chí không cho bọn họ cơ hội phản ứng thì đã đem thân thể cắt thành hai nửa. Mà Hạ Lam cũng không có vọt thẳng tới hướng Lưu Thanh, mà lần nữa vung kiếm lên, phanh một tiếng. Ở trên hư không không ngừng có tiếng vang trầm đục, có những điểm sáng màu vàng óng thỉnh thoảng xuất hiện, rồi cuối cùng bị kim ô thôn phệ. Sao? Vô số người đồng tử co vào, khuôn mặt run rẩy. Cho dù là chuẩn thánh cũng có thể nhìn ra, những điểm sáng màu vàng óng này chính là do tinh huyết thể xác của đám người Lê Long chiến đội bị giết mà biến thành. Nguyên thần thánh hồn của bọn hắn mặc kệ có thuấn gì hay không, toàn bộ đều ở dưới kiếm thứ hai của Hạ Lam mà biến thành tro bụi. Đây là hạng thực lực khủng bố gì? Ngươi, Ôn Thế Trung không thể tưởng tượng nổi chỉ vào Hạ Lam, gần như cả Lam mà nói. Ngươi, ngươi cũng là thất trọng phàm thánh. Lực lượng, lục trọng ngũ trọng phàm thánh có lẽ có thể đem nguyên thần thánh hồn của những hư thánh đó đánh giết. Nhưng mà nhất trọng phàm thánh có nguyên thần thánh hồn, chỉ có thất trọng phàm thánh thậm chí là đạo thánh mới có thể ngăn cản. Lại cộng thêm tốc độ xuất kiếm vừa rồi của Hạ Lam, Ôn Thế Trung nhìn thấy. Mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận, mặc dù hắn tràn đầy vẻ không tin nhưng vô cùng rõ ràng. Giờ khắc này Hạ Lam ít nhất phải là thất trọng phàm thánh. Nói cách khác là trong nửa năm ngắn ngủi rời khỏi đại khu phương Nam này, tu vi của Hạ Lam đã nhảy vọt hơn một đại cảnh giới. Điều này làm sao có thể? Coi như là thiên kiêu đỉnh cấp của những thế lực kia, có vô số tài nguyên để mà bồi dưỡng thì cũng không có khả năng tăng nhanh đến vậy. T. Âm thanh hít khí lạnh lúc này mới chuyển tới. Rất nhiều tân nhân ánh mắt nhìn về phía Hạ Lam đã tràn đầy vẻ bức thiết và chờ mong. Một kiếm hàn quang chiếu cửu châu, đây mới là đội trưởng lý tưởng trong lòng bọn hắn. Giết người ở khu nghỉ ngơi là hạng quyết đoán cỡ nào? Hoàng Quyêm chiến đội ngăn cản lại bị hai kiếm quét ngang, đây là hạng chiến lược gì? Đi theo hạng đội trưởng này thì về sau mới có thể ăn miếng thịt lớn, uống chén rượu to. Quá đẹp rồi. Hoàn toàn chính xác là rất đẹp. Mặc dù nàng là một nữ nhân, lớn lên lại xinh đẹp như vậy, nhưng ta ngoại trừ từ soái ra thì không tìm thấy chữ khác để hình dung. Ta muốn gia nhập huyết cổ chiến đội, chớ ai tranh đoạt với ta. Hử, chỉ có loại tu vi như ta mới có tư cách gia nhập vào huyết côi. Khu tân nhân đã triệt để sôi trào, vô luận nam nữ đều lấy Hạ Lam làm gương. Nhìn biểu tình hưng phấn kích động trên nét mặt, tựa hồ chỉ ước gì hiện tại trực tiếp gia nhập. Trái lại, đối diện ở trên hư không, trải qua hai kiếm của Hạ Lam, Lê Long chiến đội không một người nào dám tiến lên ngăn cản. Lưu Thanh nhìn Hạ Lam từng bước đi tới, trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc hối hận. Hạ Lam mạnh như thế, sẽ không phải ngay cả Ôn Thế Trung cũng không thể ngăn cản đấy chứ. Sớm biết như thế, mình có phải là nên lợi dụng giây lát, dịch chuyển tức thời kia mà sớm bỏ chạy khỏi nơi này hay không? Bất quá tu vi của mình chẳng qua chỉ là hư thánh, ngay cả là nhất phọng, trọng phàm thánh của Lê Long chiến đội. Nguyên thần thánh hồn, thuấn di cũng đều bị Hạ Lam chám chết, coi như mình thúc ấy thực sự muốn thuấn di thì chỉ sợ cũng trốn không thoát. Không, Lưu Thanh điên cuồng lắc đầu, nhất định có thể ngăn nàng lại, cho dù nàng cũng là thất trọng phàm thánh thì Ôn trưởng lão cũng khẳng định có thể ngăn cản. Từ trước tới nay, lần đầu tiên Lưu Thanh đối với Hạ Lam sinh ra cảm giác sợ hãi. Hắn vạn lần không ngờ là lúc trước nữ tử chém chút bị mình cưỡng ép lên giường, tương lai lại biến thành đại kiếp của chính mình. Đúng là trên đầu chữ sắc có con dao. Sớm biết như thế thì lúc trước sao quản như vậy. Hạ Lam, ngươi thật đúng là dám đụng đến người của Lê Long chiến đội. Vẻ mặt của Âm Thế Trung âm trầm đáng sợ. Ôn trưởng lão, ngươi có phải rất khiếp sợ hay không? Hạ Lam bỗng nhiên nói. Nói cái gì mà sớm xem trọng huyết cồi chiến đội? Thế nhưng Lê Long ngươi, vì sao lại khắp nơi trợ giúp Thanh Diệp? Trong mắt ngươi, trong mắt của Lê Long chiến đội, có phải hay không cái loại tồn tại như huyết cội chiến đội ta, chẳng qua chỉ là sâu kiến, các ngươi muốn đạp sao thì đạp. Trán của Ôn Thế Trung rịn mồ hôi, hắn đến bây giờ cũng không đoán được tu vi của Hạ Lam là gì. Thế nhưng theo Hạ Lam tới gần, hắn cảm nhận được một cỗ uy lực cực lớn lan tỏa, phảng phất như là vạn trượng đại sơn đang đập vào mặt. Giết người như vậy, trừng phạt của Thánh Cung, ngươi không tránh khỏi. Ôn Thế Trung chỉ có thể vác Thánh Cung ra dọa Hạ Lam. Trừng phạt, Thánh Tinh sao? Thánh Cung muốn bao nhiêu, ta cho bọn chúng bằng đó là được. Còn ngươi, nói tới đây khuôn mặt mỹ lệ của Hạ Lam bỗng nhiên băng lãnh. Ta muốn giết Lưu Thanh, ngươi cũng không thể bảo đảm cho hắn. Lại không lăn nữa, thì ngay cả ngươi ta cũng giết. Nghe được lời ấy, Ôn Thế Trung chỉ cảm thấy mình mất hết cả mặt mũi, lửa giận vụt cái tăng lên. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thì đã cảm giác được một cỗ khí tức đang bùng tỏa trên người của Hạ Lam. Cái gì? Ôn Thế Trung suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Nhất trọng, không đúng, là nhị trọng đạo thánh. Lời này vừa nói ra, trên mặt nguyên thần thánh hồn của Lưu Thanh là một mảnh tro tàn. Cùng lúc đó, người của Thanh Diệp chiến đội cũng đều đạp đạp lùi lại, tràn đầy kinh hãi. Chắc không được, Hạ Lam sẽ không kiêng nể gì cả như vậy. Chắc không được là không ai có thể ngăn cản nàng. Nguyên lai nàng căn bản cũng không phải là phàm thánh, mà là đại năng đạo thánh, hơn nữa còn là nhị trọng. Tại sao có thể như vậy? Thanh Diệp chiến đội tràn ngập tuyệt vọng, bọn hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nửa năm không gặp, biến hóa của Hạ Lam lại kinh người đến như vậy. Soạt. Mà thời điểm bọn hắn kinh hãi thì Hạ Lam lại không chút do dự. Lực lượng nhị trọng đạo thánh quán trú vào trong cây trường kiếm bổ thẳng tới Lưu Thanh. Ôn Thế Trung cũng không dám có bất kỳ ngăn trở nào, cũng không dám nói nhảm bất luận một câu. Trong chốc lát né qua một bên, đem nguyên thần thánh hồn của Lưu Thanh để lại trong tầm mắt của Hạ Lam. Không muốn à, đừng có giết ta. Nguy cơ sinh tử bùng nổ trong lòng, mãnh liệt dục vọng cổng sinh bùng lên để cho Lưu Thanh khảo thét khàn cả tiếng. Hạ Lam, thả ta lần này, ta dập đầu xin lỗi với ngươi, ta làm trâu làm ngựa cho ngươi. Phốc, âm thanh nhỏ truyền đến giống như chạm vào nhục thể. Nguyên thần thánh hồn của Lưu Thanh bụp một tiếng hóa thành vô số điểm sáng, tiếng gào thét ngừng lại. Tử vong của hắn cũng không có triệt để kết đứt trận cừu hận này. Hạ Lam quay đầu nhìn về người của Thanh Diệp chiến đội. Phanh! Ở dưới áp bách của uy áp, người của Thanh Diệp chiến đội toàn bộ hai đầu gối đều quỳ xuống không ngừng rụp đầu. Hạ đội trưởng, chúng ta sai rồi, bỏ qua cho chúng ta đi, tha cho chúng ta một mạng, chúng ta không muốn chết. Van cầu ngài, Hạ đội trưởng, chúng ta biết ngài là người tốt, liền bỏ qua cho chúng ta lần này đi. Chúng ta cũng không dám đối nghịch với ngài, chỉ cần không chết thì ngài để chúng ta làm gì cũng được. Tràng diện rất khẩn trương, những người còn lại của Thanh Diệp chiến đội chỉ sống hay chết là nằm trong một ý niệm của Hạ Lam. Hạ Lam nhíu mày suy nghĩ một lát, lần nữa vung kiếm lên, nhưng không phải nhắm vào tất cả mọi người mà đem chém chết Lữ Chiết. Lúc trước khi mà Lưu Thanh ép buộc mình, Lữ Chiết là đồng lõa thủ tiêu Lữ Chiết, những người còn lại của Thanh Diệp chiến đội bị hủ cho gần chết. Hạ Lam không tiếp tục động đến bọn hắn mà chậm rãi đi về phía huyết cội chiến đội. Sau đó dưới cái nhìn chăm chú của một đám người, trên khuôn mặt băng lãnh, vẻ băng lãnh hỏa tan, thân thể thẳng tắp kia dần dần sụi lơ xuống, cuối cùng đột nhiên nhào vào trong ngực Tô Hàn khóc thút thít. Âm thanh khóc không lớn, hoàn toàn không có tư thế hiên ngang trước đó, mà là tựa như một tiểu nữ hài bị ủy khuất, đem tất cả những ủy khuất cất giấu trong lòng những năm nay đều phát tiết ra. Đám người Hoàng Tông Tống Minh Châu liếc nhau không khỏi thở dài. Bọn hắn là người hiểu rõ Hạ Lam nhất. Mặc dù Lưu Thanh không có đạt được, thế nhưng Hạ Lam những năm gần đây vẫn luôn hận hắn thấu xương. Trước khi Tô Hàn gia nhập vào huyết cô chiến đội, muốn hỏi Hạ Lam muốn giết người nào nhất thì đó không thể nghi ngờ chính là Lưu Thanh. Ngoài trừ Lưu Thanh ra thì Hạ Lam ngay lúc đó thực sự không có địch nhân gì khác. Nhưng mà lúc đó tu vi không đủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lưu Thanh tiêu dao tự tại, thậm chí tình cờ còn phải nghe hắn vũ nhục. Ở tại một số phương diện mà nói thì nữ nhân vĩnh viễn là thiệt thòi hơn so với nam nhân. Kích thích trên khuôn phương diện ngôn ngữ có lẽ đối với nam nhân mà nói thì không có cảm giác gì, nhưng đối với nữ nhân thì đó là khuất nhục cực lớn. Hạ Lam đồng dạng cũng là nữ nhân, nàng thậm chí còn không cách nào tưởng tượng nếu như lúc trước thực sự để cho Lưu Thanh đạt được, vậy thì mình còn mặt mũi để sống trên đời hay không. Mà bây giờ thì cuối cùng đạt được ước muốn, báo mối thù này, kiều hận bao nhiêu năm trong lòng coi như cũng triệt để nứt ra. Tốt rồi, Tô Hàn nhẹ nhàng vỗ lưng Hạ Lam, ôn nhu nói, từ nay về sau không còn nam nhân nào dám sinh ra ý nghĩ đối với ngươi. Hạ Lam hơi dừng lại, dùng âm thanh nhỏ mà chỉ có Tô Hàn mới có thể nghe được mà nói, vậy còn ngươi? Tô Hàn sừng sốt một chút, cười khổ, Điều kiện tiên quyết là dưới tình huống người không nguyện ý. Hử. Hạ Lam hử một tiếng, sau đó từ trong ngực Tô Hàn tránh ra. Nước mắt trên mặt đã hoàn toàn biến mất, dung nhan tuyệt mỹ bình tĩnh trở lại, khôi phục cái bộ dáng lạnh lùng, lánh xa người ta từ ngoài ngàn dặm. Nhưng sự tình vừa mới phát sinh mọi người đều nhìn vào trong mắt. Vô luận là những người mới hay là những chiến đội kia đều suy đoán trong bóng tối giữa Hạ Lam và Tô Hàn đến cùng quan hệ như thế nào. Lưu Thanh thèm nhỏ dãi Hạ Lam thì bị Hạ Lam xem như sinh tử đại địch. Rõ ràng là nàng đối với chuyện nam nữ mẫn cảm cỡ nào. Mà một nữ nhân như vậy lại nhào vào trong ngực Tô Hàn sau. Trách không được. Ở nơi xa trong đám người của Hải Duyệt chiến đội, Viên Kiệt lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Dáng dấp đẹp trai, quả nhiên là có chỗ tốt. Ta nói hắn vì sao có thể gia nhập huyết cô chiến đội, nguyên lai là nhận được sự ưu ái của Hạ đội trưởng. Viên Long thì một mực cau mày không biết suy nghĩ cái gì. Thực lực của Hạ Lam quá mạnh, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Tu vi nhị trọng đạo thánh kia đã có thể sánh vai với đội trưởng của Lê Long chiến đội. Mà mới ngay vừa rồi, hắn còn cảnh cáo đệ đệ Viên Kiệt không nên tiếp xúc với Tô Hàn, sợ rước lấy họa. Huyết cô chiến đội phổ thông trước kia, vậy mà chỉ trong thời gian ngắn lại phát sinh biến hóa kinh thiên như vậy. Viên Kiệt nhìn Viên Long một chút, thầm ý sâu sắc nói, thật sự là thế sự vô lường. Lời này lọt vào trong tai khiến lông mày của Viên Long lập tức càng nhíu chặt hơn. Vốn cho là phân tranh hôm nay sẽ dùng việc Lưu Thành Lữ chết tử vong mà kết thúc, nhưng sự thật còn phức tạp hơn so với tưởng tượng. Sưu một tiếng, đại lượng thân ảnh từ xa đi tới, khí thế bùng nổ. Chiến phục trên thân và huy chương trước ngực đều có sự giống nhau. Hào quang màu vàng óng phản chiếu dưới mặt trời chiều phá lệ chói mắt, là Lê Long chiến đội, là người của Lê Long chiến đội. Xem ra bọn hắn biết sự tình phát sinh ở đây, huyết cô chiến đội chỉ sợ là có phiền toái lớn rồi. Ngẫm lại cũng đúng thôi, là Hoàn Kim chiến đội thì há lại có thể để cho Bạch Ngân chiến đội tùy ý xẻ thịt. Mặc dù tu vi của Hạ đội trưởng cùng với đội trưởng của Lê Long là tương đương, nhưng luận về thực lực tổng hợp thì huyết cô chiến đội không bằng được. Đó là đương nhiên, Lê Long chiến đội là Hoàng Kim chiến đội uy tín lâu năm, 6 vị phó đội trưởng toàn bộ đều là cường giả đạo thánh, huyết cô chiến đội khẳng định không so được. Sau Lê Long chiến đội còn đứng một kim cương chiến đội, hôm nay phiền toái của huyết cô chiến đội đích thực là rất lớn. Mắt thấy Lê Long chiến đội đến thì đám người bốn phía lập tức náo động hẳn lên. Mà trước kia, Ôn Thế Trung và mặt âm trầm đứng ở một bên, ngay cả cái giấm cũng không dám thả, lúc này nhìn thấy khuôn mặt lập tức hòa hoãn trở lại. Hạ Lam, uy phong của người thật lớn, người chưa tới thì tiếng đã tới trước. Đội trưởng của Lê Long chiến đội kỳ danh là Huyền Long, cũng là cường giả nhị trọng đạo thánh, không thể không thừa nhận người này xác thực có chút thành tựu, một tay sáng lập Lê Long chiến đội rồi đạt tới cấp độ hoàng kim, sau này được kim cương chiến đội coi trọng thu vào dưới trướng. Đơn thuật xét chiến lược cá nhân, Huyền Long vẫn là rất mạnh. Một tay đao pháp xuất thần nhập hóa, ở trong yêu ma chiến trường là hết sức nổi danh. Rất nhiều người và yêu ma ở trong cùng cấp bậc đều không muốn chọi cứng với hắn. Đương nhiên, hắn cũng không phải không có khuyết điểm, cái đó chính là lòng hư vinh rất mạnh, lại thích sĩ diện. Cũng chính bởi vậy mà Hạ Lam đánh giết người của Lê Long chiến đội mới có thể bị cho rằng là mất lòng Huyền Long. Mà Huyền Long cũng đích thực là như lời đồn, vừa đi đến liền hưng sư vấn tội. Còn nguyên nhân như thế nào căn bản không phải là sự tình hắn suy tính. Lê Long chiến đội biết rõ thù hận giữa ta và Lưu Thanh, lại mấy lần ngăn cản ta, ngươi còn muốn ta như thế nào? Hạ Lam nói. Đó là chuyện của ngươi, không có quan hệ gì với ta. Huyền Long vung tay lên, một thanh trường đao màu xám dài 2 mét xuất hiện trong tay. Ta chỉ biết là ngươi giết người của Lê Long chiến đội ta. Bầu không khí trong chốc lát biến thành khẩn trương, chiến đấu đã hết sức căng thẳng. Nhưng tại thời điểm mọi người cho rằng huyết cô chiến đội và Lê Long chiến đội sẽ không tránh được một trận ác chiến, thì ở hướng yêu ma chiến trường lại xuất hiện một lượng lớn thân ảnh. So với Lê Long chiến đội, còn nhiều hơn mấy ngàn người, sợ là phải vượt qua 5 vạn. Ở trên hư không bay tới, thoạt nhìn lít nhà lít nhít là một mảnh đen kịt. Mà để mọi người thấy rõ huy chương trước ngực đối phương thì vẻ mặt đều đại biến, vội vàng lộ ra vẻ cung kính. Gặp qua thần tích chiến đội, âm thanh to rõ chỉnh tề truyền khắp bốn phương, bởi vì người đến chính là một trong 10 đại vinh diệu chiến đội ở đại khu phương Nam, thần tích chiến đội. Luận về lực lượng tổng hợp thì vinh quang chiến đội khẳng định không sánh được với những đại thế lực trong thánh vực, càng đừng đề cập đến những thế lực đỉnh cấp. Thế nhưng vô luận là ở một khu chiến trường yêu ma nào thì mấy chữ vinh quang chiến đội này đều tràn ngập một loại trang nghiêm thần thánh đến không thể xâm phạm. Bọn hắn ở trong lòng chiến sĩ nhân tộc giống như tồn tại của thần vậy. Vinh quang đại biểu cho đỉnh phong của mỗi một đại khu. Ít nhất thì ở 4 đại khu này bọn họ đích xác là người mạnh nhất. và cũng là trần nhà của rất nhiều chiến đội. Thần thức chiến đội xuất hiện để cho người của huyết côi chiến đội không khỏi lộ ra nụ cười lạnh. Sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác lại tới ở thời điểm này. Nhưng để cho Tô Hàn không nghĩ tới là thần thức chiến đội lần này, người dẫn đầu lại là Quân Lạc Hoa. Quân đại nhân, gặp qua Quân đại nhân, rất nhiều người đều hướng Quân Lạc Hoa hành lễ. Hắn có lẽ không phải là người mạnh nhất trong những người trước mắt, nhưng không thể nghi ngờ, thân phận của hắn ở đây là cao nhất. Nhưng mà Quân Lạc Hoa cho tới bây giờ không phải là loại thiếu gia ăn chơi, trên mặt hắn cũng không có bất kỳ vẻ ngạo nhiên nào. Khu nghỉ ngơi là chỗ nghỉ chân của nhân tộc, dùng để tu sinh dưỡng sức, không cho phép có bất kỳ sát lục nào. Sau khi đến, Quân Lạc Hoa nhìn quét một vòng chậm rãi, bắt đầu. Trải qua chuyện lúc trước, thì huyết côi chiến đội đã không còn hào cảm gì với thần tích chiến đội, thậm chí còn không thèm hành lễ. Hạ Lam cũng lời giải thích bởi vì nàng vô cùng rõ ràng, thời điểm này thần tích chiến đội đến rõ ràng là nhắm vào chiến đội của mình. Nhưng để nàng không nghĩ tới là Tô Hàn giờ phút này lại mở miệng. Sợ tình là có nguyên nhân, Tô Hàn nói. Đôi mi thanh tú của Hạ Lam cau lại, nàng cũng không cho rằng là Tô Hàn lại thích là cái loại người đi giải thích cái gì cả. Mà ngược lại, đối với những người chán ghét thời điểm gặp mặt, Tô Hàn rất ít nói, nhiều hơn đó là trực tiếp động thủ. Nhất là dưới cái nhìn của nàng bây giờ, bất kỳ lời giải thích nào cũng vô dụng. Mà để cho nàng không nghĩ đến là Quân Lạc Hoa lại còn thực sự điều tra. Nguyên nhân gì? Quân Lạc Hoa nói. Tô Hàn hơi trầm ngâm. Đội trưởng của thanh diệp chiến đội là Lưu Thanh, ngắc nghé sắc đẹp của đội trưởng ta. Bây giờ nói năng lỗ mãng, đội trưởng không nhịn được nên mới xuất thủ. Vậy người của Lê Long chiến đội giải thích thế nào? Quân Lạc Hoa lại hỏi. Thanh diệp chiến đội là chiến đội dưới trướng của Lê Long. Đội trưởng mấy lần cảnh cáo bọn hắn tránh ra, nhưng lại khăng khăng muốn ngăn cản. Đội trưởng bất đắc dĩ chỉ có thể hạ sát thủ, Tô Hàn nói. Quân Lạc Hoa nhướng mày, hắn cùng Tô Hàn đối mặt, từ trong mắt Tô Hàn không nhìn ra một vẻ kiêng kỵ nào, ngược lại giống như mang theo vẻ trêu chọc và chế nhạo, lại giống như mang theo một loại tín nhiệm không hiểu. Hắn tín nhiệm ta? Quân Lạc Hoa cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Liên quan đến sự tình của huyết côi và thần tích chiến đội, Quân Lạc Hoa tự nhiên là có biết. Hắn nghi mãi mà không rõ, giữa hai biên, dưới tình huống gần như biến thành kẻ thù, thì vì sao đối phương lại tín nhiệm mình? Sự tình của Lưu Thanh, ta đích xác có nghe nói, nhưng mặc kệ vì sao các ngươi đều không nên động thủ chỗ này. Cái này sẽ để cho nhân tộc mới gia nhập, mang đến ảnh hưởng không tốt, Quân Lạc Hoa nói. Không sao. Tô Hàn cười nhạt, chúng ta tự nhiên là biết quy củ, cũng biết sự phạt của Thánh Cung. Đội trưởng nếu như là trái quy củ của khu nghỉ ngơi, vậy chúng ta cam nguyện chịu phạt. Cản rỡ, Huyền Long bỗng nhiên quát. Biết là huyết côi chiến đội các người có tiền, thế nhưng coi như là có tiền, cũng không thể tùy ý làm bậy. Nếu như đều làm như các ngươi, vậy thì nhân tộc còn lấy cái gì chống lại yêu ma, tự giết lẫn nhau là được sao? Không. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, không phải tất cả mọi người đều có tiền giống như chúng ta, không phải sao? Ngươi, ngữ khí của Huyền Long khựng lại. Ngươi không nên ở chỗ này, đánh cháo khái niệm. Bây giờ không phải nói là ai có tiền ai không, mà là huyết côi chiến đội người trái quy củ, nhất định phải tiến nhập trừng phạt. Dĩ nhiên, ta vừa rồi đã nói, chúng ta nguyện ý tiếp nhận trừng phạt, ngươi không nghe sao? Tô Hàn nhún vai. Tốn mặt, Huyền Long tức giận đến mức cả người run rẩy, hận không thể đem Tô Hàn một tay vỗ chết. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, cẩu vật, ngươi thực sự cho rằng có tiền thì muốn làm gì thì làm sao? Đúng thế, Tô Hàn gật đầu. Chờ đến lúc ngươi cũng có tiền như chúng ta, nhất định có thể cảm nhận được có tiền thật đúng là muốn làm gì thì làm đó. Huyền Long xém chút là phun máu, đường đường là cường giả đạo thánh, vậy mà bị một tên chuẩn thánh nói cho không còn lời nào để nói. Nhưng hắn cũng rõ ràng, Thánh Cung đối với việc xử phạt hành vi giết người khu nghỉ ngơi hoàn toàn chính xác là chỉ có thánh tinh. Căn cứ vào nhân số bị giết tu vi khác biệt mà tiến hành xử phạt thánh tinh khác nhau. Giờ theo ý tứ của Thánh Cung thì chính là tu sĩ nhân tộc. Mỗi một chiến sĩ đều cực kỳ nhân chân quý. Nếu quả thực là không thể ngăn chặn được mâu thuẫn, nhìn không được mà ra tay, vậy thì người đã chết cũng thể không thể sống lại được, cũng không thể đánh giết cái phương giết người, bằng không thì lại tổn thất nhân tộc lần nữa. Đương nhiên, nếu như người không lấy ra được đủ thánh tinh để tới gánh chịu trừng phạt, vậy thì lại tính là chuyện khác. Mà trên thực tế không riêng gì Huyền Long, những người khác đối với Quân Lạc Hoa và thần thích chiến đội cũng đều ngậm miệng. Người ta nguyện ý tuân theo quy định xuất ra thánh tinh tiếp nhận xử phạt thì ai còn có thể nói gì. Thần thích chiến đội xuất hiện chẳng qua là dùng vai người hòa giải, chỉ có một chút uy lực uy hiếp mà thôi. Chân chính quyết định kết quả vẫn phải là Thánh Cung. Nếu như Huyền đội trưởng không phục, cũng có thể đối với Huyết cô chiến đội ta động thủ, chỉ cần ngươi cầm ra nổi tiền, Tô Hàn lại nói. Huyền Long hai con ngươi đỏ lên, quân đại nhân, Lê Long chiến đội ta không thể chết oan nhiều người như vậy, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta. Quân Lạc Hoa trầm ngâm rất lâu, cuối cùng lắc đầu. Chủ này ta không làm được. Nghe được lời ấy, Huyền Long xém chút tức điên, mà người của huyết cô chiến đội thì đúng là có biểu lộ ngoài ý muốn. Bọn hắn còn tưởng rằng quân Lạc Hoa đến để lấy thế đè người, cố ý nhắm vào huyết cô chiến đội. Hiện tại xem ra, có vẻ như thần tích chiến đội đích thực là nghĩ như vậy. Thế nhưng quân Lạc Hoa lại không nghĩ như vậy thì phải. Đáng tiếc, Hạ Lam chuyển âm cho mọi người. Loại thiên kiều như thế nào? À như thế này, tâm tính lại ngay thẳng, không nên ở lại thần tích chiến đội, cái loại âm độc cay nghiệt đó. Vậy thì để choán, gia nhập huyết cô chiến đội thì thế nào? Tô Hàn bỗng nhiên nói. Sao? Cái gì? Nghe được lời này, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt mà nhìn. Chỉ có Tín Lăng và Lăng Tiếu trên mặt viết rõ mấy chữ, quả nhiên là vậy. Ok, như vậy thì chúng ta cũng biết là Tô Hàn sẽ chuẩn bị chiêu mộ quân Lạc Hoa rồi, nhưng không biết có thành công hay không. Vậy thì hãy dừng phần này ở đây, hẹn gặp lại mọi người phần sau.